Con đường bá chủ, chương 481, sợ ngươi không đủ tư cách. Góc truyện audio.com. Chấm, huyết quân, đám đông nghe vậy sắc mặt đại biến. Ở khán phòng này mặc dù có rất nhiều huyết sứ, huyết tướng các loại cường giả, nhưng nếu so với huyết quân chính là không đáng một đồng. Người ta là đệ nhất huyết hoàng tử, con trai huyết hoàng, thân phận thực lực đều tôn quý nhất. Mau dừng lại vượt tinh huyết trận. Thiếu nữ phục vụ cũng rất hiểu tình hình vội vàng lên tiếng. Nếu chậm trễ đại sự của huyết quân, nàng có 10 cái mạng cũng không đủ chết a. Lạc Nam chân mày cũng là nhíu chặt. Cảm giác bực bội dâng tràn trong lòng khiến hắn phải hít sâu một hơi nặng nề để lấy lại bình tĩnh. Huyết quân muốn gặp mình làm cái gì? Thời gian qua ngoài chút biểu hiện ở khảo hạch huyết tử gia đã khiêm tốn làm việc đến cực điểm rồi. Sao còn khiến kẻ như huyết quân chú ý? Phải biết với thân phận của huyết diệt, ngay cả tư cách vào mắt huyết quân cũng không có a. Huyết quân muốn gặp ta làm gì? Lạc Nam nhíu mày nhìn huyết di cùng huyết lãnh, trong lòng sát khí dâng trào. Hắn có cảm giác việc huyết quân tìm mình nhất định là có liên quan đến hai kẻ này. Bằng không một tiểu huyết diệt làm sao xuất hiện trong ánh mắt huyết quân được. To gan, ở huyết giới này huyết quân đại nhân muốn gặp ai thì gặp. Còn cần cho người biết nguyên do sao? Băng di nhân cơ hội cười lạnh quá. Một mặt khinh bỉ nhìn Lạc Nam. Trong mắt Lạc Nam lóe lên một tia sát khí. Ánh mắt khóa chặt huyết di. Trong khoảnh khắc đó, huyết di chỉ cảm thấy mình như bị một tôn quái vật nhìn chằm chằm. Bất kỳ lúc nào cũng có thể mất mạng. Nhất thời mồ hôi lạnh chảy ra ròng ròng. Ảo giác, nhất định là ảo giác. Kẻ này sao lại cho ta cảm giác như vậy? Đúng là buồn cười. Huyết di trấn an bản thân một câu. Thấy huyết diện không dám động thủ. Càng thêm hài hước nói. Được huyết quân đại nhân chỉ thẳng mặt, người nên quỳ xuống tạ ơn thay vì tìm hiểu nguyên do. Hiểu chưa, tiểu tử, huyết quân đại nhân gặp ngươi xong sẽ thả ngươi đến nơi ngươi muốn. Không cần quá mức căng thẳng. Huyết lãnh ung dung cười. Không đi, ta đã quyết đến Việt Long chiến trường biểu hiện một phen. Khi trở về sẽ gặp huyết quân. Lạc Nam nhàn nhạt nói. Sau đó mặc kệ hai người huyết di cùng huyết lãnh, toàn trường xôn xao, vô số ánh mắt như nhìn thằng ngốc xem Lạc Nam. Tiểu tử huyết diệt này điên rồi. Tại toàn bộ huyết giới người có thể không xem lời nói của huyết quân ra gì có thể đếm trên đầu ngón tay. Và chắc chắn bên trong đó không có huyết diệt. Huyết diệt công tử mau gặp huyết quân đại nhân. Tin tưởng ngài ấy có chuyện quan trọng. Thiếu nữ phụ vụ vội vàng nhắc nhở Lạc Nam. Không phải nàng có ý tốt, mà sợ làm tâm tình của huyết quân không tốt thì ngay cả nàng cũng bị liên lụy a. Lạc Nam hít sâu một hơi, cố nén trong lòng phẫn nộ cùng cực, hướng thiếu nữ phục vụ trầm ngâm nói. Vượt tinh huyết trận có thể chờ ta xong việc rồi khởi động không? Thiếu nữ phục vụ cắn cắn môi có chút tiếc nuối lắc đầu. Nếu là bình thường chúng tôi có thể nể mặt huyết quân đại nhân và công tử mà thay đổi thời gian truyền tống. Nhưng hiện tại huyết hoàng đại nhân nóng lòng muốn đoạt hồ tộc. Vì lẽ đó thật xin lỗi. Lạc Nam xém chút nữa chửi má nó. Huyết quân và huyết hoàng, đôi phụ tử khốn kiếp này là khắc tinh của hắn sao? Bất quá quá trình truyền tống của vượt tinh huyết trận lần này kéo dài khoảng 10 ngày. Công tử có thể tranh thủ cùng huyết quân đại nhân giải quyết xong chuyện rồi tiến vào cũng không muộn. Thiếu nữ phụ vụ nói. 10 ngày sao? Lạc Nam ánh mắt chìm xuống. Trong lòng suy tính. Thôi kệ, thêm một chút nữa cũng được. Còn không mau theo chúng ta đi. Huyết di thấy sắc mặt Lạc Nam khó chịu như đạp phải phân. Nhất thời trong lòng càng thêm đắc ý. Lạc Nam hừ một tiếng. Ngày sau lão tử mang theo hậu cung tìm đến huyết giới. Huyết tộc một tên cũng không để lại. Sắc mặt hắn không tình nguyện đi theo hai người huyết di cùng huyết lãnh dẫn đường. Cũng may huyết quân cũng đang ở huyết hoàng thành. Bằng không Lạc Nam sẽ phát điên vì tốn thời gian mất. Hai người Huyết Di cùng Huyết Lãnh mang hắn vào trong một tòa tháp cao chót vót, nơi có vô số huyết vệ canh gác tuần tra. Đỉnh tháp như xuyên thủng vào trong mây, khí độ bàng bạc. Bên trên các tầng tháp, mỗi một tầng lại được bố trí một tòa huyết đàm với độ tinh khiết và năng lượng máu huyết khác nhau. Càng lên cao huyết đàm càng có giá trị. Hiển nhiên tòa tháp này chính là nơi tu luyện xa hoa của huyết hoàng tộc. Nằm ở trung tâm huyết giới, một đường đi thẳng, mãi đến khi chạm đến tầng gần cao nhất của đỉnh tháp. Hai người Huyết Di ra hiệu hắn ngồi xuống chờ đợi. Lạc Nam mất kiên nhẫn quan sát. Tầng tháp này rộng rãi đến cực điểm. Một tòa huyết đàm so với huyết đàm hắn ngâm mình khi trở thành huyết tử chứa lực lượng cao hơn gấp mấy lần. Mà bên trong huyết đàm lúc này, bóng lưng lực lưỡng cùng máu tóc đỏ rực ướt sủng máu của một nam tử đập vào tầm mắt Lạc Nam. Hai bên cạnh hắn là hai nữ huyết tộc với thân thể trần truồng, dung nhan xinh đẹp nhưng có làn da mất đi sức sống ra sức hầu hạ, không ngừng cọ sát thân thể mình với nam tử tóc đỏ kia. Phó, dưới mặt đàm trồi lên một cái đầu, khóe miệng Lạc Nam co giật. Không ngờ tên huyết quân này biết hưởng thụ như vậy. Lại có một nữ nhân lặn bên dưới huyết đàm phục vụ tiểu côn thịt của hắn. Đại nhân, nô tỳ đã mang huyết diệt trở về. Huyết Di cung kính quỳ sát mặt đàm, ánh mắt cuồng nhiệt nhìn nam tử tóc đỏ, mà Huyết Lãnh lúc này đang phụ trách canh gác bên ngoài, không tiện tiến vào bên trong tầng tháp, bởi vì nơi này chính là chỗ tu luyện độc hữu của huyết quân. Ngoại trừ huyết quân ra, kẻ có thể tiến vào nơi này chỉ có hai loại người. Một là nữ nhân, hai là người sắp chết, mang ngọc có tội. Đạo lý như vậy cũng không hiểu. Đúng là tên ngu xuẩn. Huyết Lãnh âm trầm cười, đang tưởng tượng cái gai trong mắt của mình sắp tan thành bọt máu. Ồ, tới rồi sao? Gọi hắn đến đây cho bổn quân. Huyết quân nhìn cũng không nhìn Huyết Di, tận hưởng cái miệng nhỏ của nữ huyết tộc bên dưới liếm láp mệnh căn của mình. Ánh mắt lim dim vui sướng. Huyết Di ghen ghét nhìn đám nữ tử đang hầu hạ huyết quân một chút. Hận bản thân không thể thay thế vào trong đó. Bất quá vẫn ngoan ngoãn làm theo mệnh lệnh. Nàng biết huyết quân có ham muốn khá đặc thù, đó là quan hệ cận huyết. Ba cái nữ huyết tộc đang hầu hạ hắn chính là hai vị tỷ tỷ và một vị muội muội của huyết quân. Bởi vì huyết hoàng có quá đông con cái, mà huyết quân lại là nhi tử hắn thích nhất. Vì thế không tiếc bất kỳ thứ gì, thậm chí ban thưởng nữ nhi khác của mình cho huyết quân hưởng dụng cũng không nháy mắt một cái. Đại nhân kêu người tiến đến. Huyết Di dùng ánh mắt xem người chết nhìn Lạc Nam, lạnh lùng phân phó. Lạc Nam lười biếng ngáp một cái gật đầu, thả người bước đến. Người bị ngu sao? Thấy huyết quân đại nhân còn không quỳ xuống hành lễ, một nữ huyết tộc đang hầu hạ bên phải huyết quân lập tức trợn mắt quát. Xem Lạc Nam như là con kiến vậy. Không cần, bổn quân không có hẹp hòi như vậy. Huyết quân nhàn nhạt lên tiếng. Một bàn tay hung hăng vỗ vào ngực nữ huyết tộc vừa lên tiếng, nhất thời tạo thành một làn sóng thịt lăn tăn phiêu đãng. Hắn ngay cả nhìn cũng không quay lại nhìn Lạc Nam một chút. Nâng lên một lên cái ly thủy tinh chứa máu nhẹ nhàng thưởng thức. Sau đó thò tay lôi tiểu hoàng muội đang ra sức hầu hạ côn thịt của mình dưới huyết đàm ném lên bờ. Thiếu nữ huyết tộc bị ném lên sắc mặt có chút bất ngờ. Thân thể trần truồng trắng nõn không một mảnh vải che thân, để lộ đôi gò bông đào cùng khe thịt giữa hai chân múp máp. Huyết quân đại nhân, ném người ta như vậy làm gì? Thật thô lỗ. Thiếu nữ sắc mặt u oán làm nũng. Mặc dù bọn họ là người một nhà, nhưng với thân phận của huyết quân, tất cả đều phải gọi hắn một tiếng đại nhân. Huyết quân không trả lời nàng, trái lại trong đôi mắt đỏ lóe lên một tia khoái cảm và hưng phấn. Nhàn nhạt hạ lệnh, mang theo giọng điệu uy nghiêm không thể kháng cự. tặng ngươi cho Huyết Diệt huynh đệ giải trí một chút. Nhớ hầu hạ hắn cho tốt đó. Ta sẽ đích thân giám sát. Cái gì? Thiếu nữ trong mắt hiện lên một tia thống khổ. Để nàng cho kẻ thấp kém như tên này chơi đùa. Thà rằng để nàng chết còn hơn. Trong lúc nhất thời, thiếu nữ dùng ánh mắt đầy hận ý nhìn chằm chằm Lạc Nam. Lại phát hiện hắn đang dùng một ánh mắt thương hại và đồng tình nhìn mình. Nhìn cái gì mà nhìn? Còn không mau tới. Thiếu nữ mắng một tiếng. Cũng không dám trái lệnh Huyết Quân. Thân thể trắng nõn như con cún bò trên mặt sàn. Vểnh cái mông trắng nõn của mình. Lại dùng hai bàn tay tách ra hai mép môi thịt hé lộ cái lỗ thầm kín của mình. Chờ Lạc Nam tiến vào. Chân mày Lạc Nam nhíu chặt. Mặc dù hắn sở hữu huyết mạch nghịch long khiến dục vọng nguyên thủy tăng lên vô số lần. Nhưng khi rơi vào trường hợp như thế này cũng không gợi lên nửa điểm hứng thú. Không nói nhan sắc của mấy nữ huyết tộc ngay cả sách dép cho mấy bà vợ ở hậu cung cũng chưa đủ trình. Thì việc Huyết Quân tùy ý xem nữ nhân như đồ chơi. Như công cụ để thỏa mãn thú tính của bản thân khiến hắn thật sự phẫn nộ rồi. Lạc Nam hắn là ai? Là một kẻ phong lưu đa tình nhưng không hề vô tình. Ngược lại đối với nữ nhân của mình trân trọng đến cực điểm. Thương Hương Tiếc Ngọc nổi danh thiên hạ. Hắn không ép tất cả nam tử trên thế gian đều giống như hắn. Nhưng khi gặp kẻ xúc sinh như Huyết Quân, đã thật sự động chân nổ. Sát khí xém chút không áp chế nổi lan tràn mà ra. Thế nào? Đối với phần thưởng của bổn quân cho ngươi không cảm thấy hứng thú. Huyết Quân giọng điệu có chút trầm xuống. Thật sự không có hứng thú. Lạc Nam gật đầu. Mấy tên nữ nhân nghe vậy vội vàng sợ run quỳ xuống. Sợ Lạc Nam ngỗ nghịch sẽ khiến Huyết Quân tức giận. Ha ha. Trái ngược lại suy nghĩ của các nàng. Huyết Quân lại hơi ngẩng ra một chút. Sau đó phá lên cười to. Chấm. Có ý tứ, có ý tứ. Đã bao lâu rồi không có người trái ý ta như vậy nhỉ? Huyết Quân nghĩ nghĩ, cuối cùng đánh mắt nhìn sang Huyết Di. Lạnh lùng nói, ngươi, hầu hạ Huyết Diệt công tử cho tốt. Nếu hắn tiếp tục từ chối, bổn quân sẽ đem gia tộc ngươi chu diệt. Phốc, Huyết Di vừa nghe, một ngụm máu tươi lập tức phun ra khỏi miệng. Ánh mắt trợn lên tròn xoe không dám tin tưởng. Cả thế giới như sụp đổ. Toàn thân đứng như trời trồng. Trái tim nàng lúc này như đã vỡ vụn thành từng mảnh từng mảnh. Đau, đau đến chết đi sống lại. Đau thấu tâm can. Hai hàng huyết lệ chảy xuống da mặt. Thân thể chao đảo. Nam nhân mà nàng hâm mộ. Nam nhân mà nàng luôn sùng kính và yêu bằng cả tấm lòng. Vì hắn mà cố gắng làm ra tất cả. Vì Huyết Diệt từng mở miệng nói lời không tôn trọng Huyết Quân mà đem hắn coi thành kẻ thù. Vậy mà giờ đây, người trong lòng nàng tùy ý xem nàng như một món đồ chơi. Một món đồ chơi tùy ý có thể vứt cho người khác chỉ để tiêu khiển. Chỉ để thỏa thích một chút ham muốn biến thái. Nàng biết Huyết Diệt nếu đã tiến vào nơi này sẽ không thể toàn mạng trở ra. Nhưng vì sao? Vì sao Huyết Diệt sắp chết rồi vẫn được Huyết Quân lấy nàng ra ban tặng? Không vì sao cả. Chỉ vì Huyết Quân muốn thỏa mãn một chút đam mê của hắn mà thôi. Về phần Huyết Di nghĩ gì hắn đâu thèm quan tâm. Uổng công nàng luôn tự mình đa tình. Uổng công nàng vẫn luôn nghĩ có thể trở thành nữ nhân bên cạnh hắn. Đáng tiếc trong mắt Huyết Quân. Nữ nhân chỉ là công cụ để thỏa mãn tình thú. Đối với công cụ còn cần quan tâm đến cảm xúc sao? Buồn cười. Thế nào, người không muốn, thấy Huyết Di đứng như trời trồng ở nơi đó. Huyết Quân gằn giọng một tiếng. Huyết Di thân thể run lên bần bật. Nàng muốn tự bảo. Nàng muốn lập tức kết liễu cuộc sống của mình tại thời khắc này để thức tỉnh khỏi cơn ác mộng. Nhưng nếu nàng chết đi chính là trái lệnh của Huyết Quân. Toàn bộ thân nhân của nàng sẽ phải chôn cùng. Sẽ phải bồi táng. Hít sâu một hơi. Đôi mắt Huyết Di trở nên vô cảm không còn lý trí. Nàng như một con rối làm theo mệnh lệnh. Bàn tay trắng nõn hơi chút rung rẩy đưa lên vạt áo. Muốn lột ra thân thể trần truồng. Đủ rồi. Một âm thanh trầm thấp bất chợt vang lên. Cắt đứt hành động của Huyết Di. Huyết Di gian nan ngẩng đầu. Chỉ thấy kẻ mà nàng luôn đối địch như Huyết Diệt tựa hồ cũng không đáng ghét đến như vậy. Ít nhất chính lời nói của hắn khiến nàng cứu vãn một chút tôn nghiêm cuối cùng. Không phải sao? Thế nào? Lại không có hứng thú? Phải biết con tiện tỳ này vẫn còn là trinh nữ đấy. Bổn Huyết Quân chưa từng có hứng thú với nó. Huyết Quân khó hiểu hỏi. Hắn thầm nghĩ tên Huyết Diệt này bị gay sao? Nữ nhân dâng đến tận mồm còn không chịu ăn. Nghe lời nói tuyệt tình của Huyết Quân. Huyết Di đã sớm chết lặng. Ta đã có thê tử. Sẽ không ăn vụn nếu chưa có sự đồng ý của các nàng. Lạc Nam cười nhạt. Giọng điệu có chút ấm áp và ôn nhu. Ồ, Huyết Quân chế nhạo ồ lên một tiếng. Cái lưỡi vươn ra liếm láp khóe miệng. Thầm nghĩ lời ngươi nói lại khiến bổn quân có hứng thú với thê tử ngươi rồi. Có cơ hội sẽ tìm đến các nàng. Được rồi. Không biết Huyết Quân tìm ta có chuyện gì? Lạc Nam bình thản hỏi. Thái độ từ đầu đến cuối vẫn không biểu hiện quá nhiều. Vốn bổn quân muốn hân thưởng cho ngươi sau đó mới mở miệng đòi vật. Nào ngờ ngươi lại liên tiếp từ chối. Khiến ta có chút khó nói à. Huyết Quân cười cười, trong ánh mắt lóe lên một tia tham lam. Ồ, không biết kẻ như ta có gì khiến ngươi hứng thú. Lạc Nam nghi hoặc, chính là nó. Huyết Quân trên tay bất chợt xuất hiện một khối lưu ảnh ngọc. Lạc Nam đưa mắt nhìn. Phát hiện bên trong là cảnh tượng hắn dùng cuồng thú quyền oanh tạc Huyết Di một khắc kia. Thì ra là vậy. Lạc Nam bừng tỉnh đại ngộ. Chẳng trách đường đường Huyết Quân sẽ gọi đến hắn nha. Thì ra là nhắm vào cuồng thú quyền. Tên này quả là có ánh mắt. Đòi đồ vật của tản viên tiên vương sáng tạo mới chịu. Xem ra là Huyết Di và Huyết Lãnh tộc mạch để tạo phiền phức cho mình. Bằng không với một kẻ chẳng có chút hứng thú gì với khảo hạch huyết tử như Huyết Quân. Dù cuồng thú quyền có lợi hại hắn cũng chẳng biết được. Thế nào, bổn quân có thể vì ngươi từ bỏ nữ nhân của mình? Ngươi có thể vì bổn quân từ bỏ thể kỵ yêu thích sao? Huyết Quân lời nói mặc dù nghe qua có ý trưng cầu. Nhưng giọng điệu và sắc mặt chính là không cho phép kháng cự. Lạc Nam gật gật đầu. Trong ánh mắt có phần co rụt lại của Huyết Quân. Thản nhiên cười nói. Ta đương nhiên có thể cho ngươi. Chỉ sợ ngươi không đủ tư cách tiếp nhận. Ngao. Một tiếng long ngâm vang vọng đất trời. Bá đạo mà ra. Chúc mọi người ngủ ngon a hi hi. E mới lập được cái tài khoản PayPal. Bác nào có lòng ủng hộ e thì e cảm ơn ạ. Email protected. Com, số TK 1.809.205.083.252. Nguyên PSUOC How, Ngân hàng Agribank ạ, chi nhánh, Cờ Đỏ Cần Thơ 2, Momo, 0942973261, Viettel Pay, 9.704.229.212.704.295. Chân thành cảm ơn, cách chương.